tái sinh thành một cô gái ma cà rồng. Chương 88, ở hiện tại, ta gặp hai con người mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh sáng phía đông ló dạng cũng là thời điểm của mùi thơm thức của Liliana nấu lan tỏa khắp không khí nơi cả hai đang tạm thời ở lại. Trong khi Liliana đang nêm nếm tỉ mỉ từng chút một món ăn hoàn hảo do mình nấu. Bên Cheezer lại đang chăm sóc cho hai người mà cô cứu được. Bằng các phương pháp mà mình biết, Cheezer đã sử dụng ma thuật lên cả hai và cố gắng đánh thức bọn họ dậy. Trong các ma thuật nước, có một loại có thể chữa vết thương sơ cấp. Cheezer biết nó nên đã sử dụng mà không cần phải nhờ đến kỹ năng hồi phục cao cấp của Liliana. Sau khi thấy sự lạnh nhạt của Liliana trước đó, cô đã thật sự sợ làm phiền Liliana. Và sau khi cố gắng với ma thuật của mình, Cheezer đã thành công đánh thức được hai người họ. Người con trai chính là người đầu tiên mở mắt ra trước. Đầu tiên anh ta đã bị mùi thơm làm cho lơ đãng. Sau đó thì mới nhớ lại được chuyện mình đã trải qua. Cô là ai? Anh ta trông cực kỳ cảnh giác với Cheezer. Vừa tỉnh lại đã nhanh tay rút lấy thanh kiếm bên hông chìa về phía Cheezer và bảo vệ cô gái ở bên cạnh của mình. Tôi không phải là người xấu. Cheezer thấy hành động của người đàn ông, thì với khả năng của thánh kiếm sư rất nhanh phản ứng lại. Nhưng lại chỉ mỉm cười nhẹ lùi lại với hai tay đưa lên để tỏ ra mình là người vô tội. Bên kia Liliana cũng để ý đến. Cô chỉ liếc một cái. Thấy người kia cũng không làm hại được Cheezer cũng không có bỏ lỡ việc đang làm dở. Nhưng với cái liếc nhìn ấy, ở bên kia người đàn ông chìa kiếm về phía Cheezer lại một trận ớn lạnh. Cũng phát hiện ra sự hiện diện của Liliana đang chăm chỉ nấu ăn bên kia. L, là cô ta, một đoạn ký ức ngay tức khắc đã vụt qua đầu của anh. Đó chính là sự việc đã xảy ra đêm qua. Chính là lúc anh đang bế cô gái kế bên mình chạy trốn khỏi con Dram. Liliana chính là người bay vụt qua và đánh bay con Dram đi. Sau đó có một vụ chấn động lớn diễn ra. Cùng một áp lực nặng nề mới khiến cho anh cùng cô gái mình bảo vệ mới ngất lịm đi. Cô ta đã đánh bay con Dram vào lúc đó. Mình liệu có thể đánh thắng cô ta không? Biết gặp phải kẻ mình không thể nào đối đầu nổi. Người đàn ông đã cảm thấy do dự. Thanh kiếm trên tay cũng bất giác run lên. Không sao đâu mà. Tên tôi là Cheezer. Kia là Liliana. Chúng tôi là hai mạo hiểm giả đã vô tình đi qua đây đêm qua và gặp hai người đàn ngất ở đây. Chúng tôi đều là những người tốt. Nên anh không cần phải đề phòng như vậy. Vào lúc đó Cheezer đã nhận ra. Cô liền mỉm cười nhẹ dùng tông giọng trấn an để hạ thấp sự đề phòng của người đàn ông xuống. Cũng biết mình không còn lựa chọn nào khác. Người đàn ông trong lòng thật sự vô cùng do dự. Vừa lo sợ cả hai là kẻ đã giở trò sau lưng mình. Lại cảm giác không thể nào đánh lại cả hai dù có cố phản kháng. Cũng đành mà hạ vũ khí xuống. Mặc kệ tình hình chuyển sang chú ý đến cô gái kế bên. Thật may quá, người không có sao cả. Anh đã thở phào một cách nhẹ nhõm khi cô gái không gặp chuyện gì bất trắc. Ngoài vài vết thương nhỏ do cú té trước đó, hơi thở của cô rất đều, sắc mặt cũng tốt. Có tình hình không sớm thì muộn cũng sẽ tỉnh lại rất nhanh. Nói đi, các cô cần bao nhiêu tiền? Cheezer khó mà có thể tiếp thu được câu nói của người đàn ông sau khi đã kiểm tra cô gái xong. Không phải là cô không hiểu ý nghĩa của câu nói này. Nhưng cái cách mà người đàn ông nói mới là điều làm cho cô bị bối rối. Nó cứ như là một kẻ nhà giàu vừa bị một kẻ xấu bắt trong lúc gặp nguy vậy. Vừa mở mắt đã hỏi muốn bao nhiêu tiền thì để hắn đi. Cheezer chính là cảm nhận được sự ám chỉ này. Cheezer cũng cạn lời, cô từ nhỏ giờ cũng không được đào tạo để đi giao tiếp. Nên khi hiểu được điều đó cũng chỉ biết im lặng, không biết làm sao đành quay về phía Liliana. Vừa trùng hợp lúc đó Liliana cũng nghe thấy mà nhìn qua. Không như Cheezer bị bối rối, Liliana liền hiểu được hàm ý của người đàn ông. Bây giờ các người có thể cút. Đã tỉnh rồi thì đừng làm phiền chúng tôi nữa. Lấy tâm lý nghịch đảo của con người làm chủ. Liliana một cách lạnh nhạt kinh thường nói. Cô nói như vậy không phải để đuổi người đàn ông đi thật. Mà thật ra cô chỉ đang khiến cho sự cảnh giác của anh ta thấp xuống mà thôi. Nhìn lại cả hai, một người mặc giáp thân mang một cảm giác quý tộc, một lại mềm yếu xinh xắn mỏng manh đầu lại đội vương miện. Liliana có thể cảm được hai người này có thân phận không hề đơn giản. Mà tình trạng của cả hai lại không hề tốt đẹp. Điều đầu tiên của những người có tiền hay làm lúc gặp nguy hiểm luôn luôn sẽ muốn có sự trợ giúp càng nhiều càng tốt. Liliana muốn nhắm vào cái điểm tâm lý này nên cô mới nói ra lời như vậy. Nó không chỉ khiến cho suy nghĩ của người đàn ông về điều mình nói ra thay đổi, mà còn khiến cho anh ta phải nhìn lại tình hình của mình vào lúc này. Có tốt hay không? Bị lời của Liliana đánh động. Lòng tự trọng của người đàn ông cũng có phần nào lung lay. Sau một suy nghĩ ngắn thì bởi những hình ảnh đêm qua thôi thúc, người đàn ông đã thay đổi nhận định về cả hai mà bắt đầu giới thiệu. Tự giới thiệu tên ta là Lai Driona, con trai của bá tước Driona của vương quốc này. Ta hiện tại là một hiệp sĩ hoàng gia dưới quyền của công chúa Điện Hạ. Lời giới thiệu của Lai rất bất ngờ với Caesar nhưng với Liliana lại nằm trong dự đoán. Nên Caesar đã trưng ra vẻ mặt kinh ngạc với nó. Còn Liliana chỉ lạnh nhạt nhìn Lai một cái. Biết đã giải quyết xong vấn đề thì mặc kệ quay lại tiếp tục nấu ăn. Không nhận ra Liliana đã lơ mình và chỉ bắt gặp được bộ dạng của Caesar. Lai vẫn tiếp tục với một cảm giác tự tin hơn. Kế bên ta chính là công chúa Điện Hạ Elena Ina Drang. Là con gái duy nhất của Đức Vua. Ngày hôm qua ta đã trải qua một tai nạn không may. Đội bảo hộ của người đều đã thiệt mạng cả. Nói đến đây Lai đã đứng thẳng dậy và như một quý tộc quấy người với cả hai. Thay mặt cho công chúa Điện Hạ, ta rất cảm ơn sự trợ giúp của hai người. Biết thân phận của cả hai. Caesar, người không có gì ngoài kiến thức trong vô tình đã bị cuống lên. Cô quơ tay múa chân. Cũng không biết nói gì đành phải nhìn qua bên Liliana cầu cứu. Nhưng mà Liliana lại hoàn toàn lơ bên này nên mặc kệ Caesar có nhìn cũng không có đáp trả. Thấy vậy Caesar cũng chỉ đành bất chấp mà quay mặt lại vội vã mở lời. Không có gì không có gì. Caesar như là một người dân thường cũng vội cúi đầu. Được giúp đỡ ngài chính là sự vinh hạnh của tôi. Ngài cũng không cần phải cúi đầu cảm ơn như vậy. Không. Ta thật sự rất biết ơn sự giúp đỡ của hai người các cô. Không nhận ra Caesar đang rất cuốn vì sự cảm kích của mình. Lai vẫn tiếp tục cúi đầu mà dùng lời lẽ thành khẩn. Nhưng ở sau lại có thêm một chút thăm dò. Nếu không có sự giúp đỡ của các cô, có lẽ đêm qua, ta cùng Điện Hạ đã bỏ mạng tại nơi này mất rồi. Mọi thứ đêm qua có lẽ đã thật sự xảy ra nhưng Lai không dám chắc Caesar và Liliana có thật sự là người đã giúp mình và công chúa hay là không. Dù sao đêm qua cũng rất tối. Người giúp anh cũng di chuyển rất nhanh. Chỉ thấy một tiếng ầm cũng một cái bóng đỏ giống Liliana bay qua. Chỉ có mỗi chi tiết đó là anh dám chắc người giúp mình là cô gái đang nấu ăn bên kia. Caesar nghe vậy thì bằng cách nào đó làm cảm giác được đây là một lời nói có thâm ý, chuyện đó. Chỉ là tình cờ thôi. Dễ tránh rắc rối. Lại sợ Liliana sẽ quở trách mình đem công việc đến cho cô. Caesar đã tỏ ra như chuyện đó là việc đương nhiên và trả lời. Dù sao thì cũng thấy hai người ngất ở đây. Nên cũng không nỡ để yên nên mới giúp đỡ vậy thôi. Mọi chuyện cũng không có gì quá to tát cả. Caesar nói như thể chẳng có con dram nào ở đây khi cả hai đến cả. Lai cũng nhận ra điểm đó. Trong lòng anh cũng có điểm nghi hoặc. Nhưng vào lúc đó cô gái công chúa Elena cũng đã ứ ớ dần tỉnh lại. Có vẻ như chấn động đêm qua đã làm cho cơ thể cô bị chấn thương nên khi tỉnh lại gương mặt của cô đã trông vô cùng tồi tệ. Mặc dù vậy cô vẫn có một tinh thần rất tỉnh táo. Bề ngoài trông yếu đuối nhưng bên trong cô lại không hề có chút nào. Vừa nói đã tự thân đỡ cơ thể của mình ngồi dậy. Ta, đang ở đâu đây? Lai muốn trợ giúp nhưng cũng chỉ kịp vịnh lấy cơ thể Elina. Thì cô đã ngồi thẳng dậy rồi. Công chúa, người thấy trong người có chỗ nào không khỏe không? Lai tỏ ra lo lắng hỏi han nhưng đã nhận lại một ánh mắt mỉa mai. Cơ thể ta chỗ nào cũng không khỏe cả. Người đừng có hỏi cái câu sáo rỗng như vậy có được không? Vâng, theo cách trả lời của Elina thì cô dường như không có vấn đề gì cả. Lai có thể hiểu nhưng vẫn không thể ngừng việc tỏ ra lo lắng. Thần thật sự xin lỗi người. Thần vô dụng, thần không biết sử dụng ma thuật chữa trị. Nếu không, ngươi phiền quá. Trả lời ta đi, chúng ta đang ở đâu đây? Và, Elina trông có vẻ cực kỳ phiền với bộ dạng của Lai. Cô đưa mắt nhìn xung quanh thì bắt gặp Chizer và Liliana bên kia. Đã hoàn thành xong các món ăn của mình. Cùng lúc thì cô cũng đã được nâng đứng lên với một đôi mắt tò mò. Ngươi là ai? Elina dường như chẳng có ấn tượng gì với cả hai cả. Trực tiếp hỏi thẳng luôn Chizer khi mới chạm mắt nhau. Hân hạnh được gặp mặt người công chúa. Thần là Chizer, chỉ là một mạo hiểm giả bình thường vô tình đi ngang qua đây. Chizer bị hỏi trực tiếp từ một người có thân phận cao như Elina thì với địa vị thường dân của mình đã trực tiếp quỳ một chân xuống. Như một hiệp sĩ quý chào. Bây giờ cô cũng không có dùng thân phận hộ vệ của quý tộc để ra mắt. Nên cũng không có can đảm đâu như trước kia không sợ gì với quý tộc. Với lại, Elina cũng không phải chỉ là quý tộc. Nên cô cũng không dám làm càng. Liliana ở bên kia thấy vậy cũng không kịp làm gì. Chỉ biết là Chizer vẫn là người của thế giới này cũng đành thở một cái. Sao mà cô ấy lại quên nhanh cái thân phận của mình như vậy? Liliana vẫn còn chưa hết ghiền chơi cái trò nữ quý tộc trước đó. Đáng tiếc đã bị Chizer phá mất rồi. Cô cũng không còn có cơ hội để mở ra cái trò là quý tộc đó nữa. Thế là cô cũng chỉ còn thấy mọi chuyện không hợp ý mà lên tiếng. Chizer bữa sáng xong rồi. Cô không hề có chút nào nể nang cô công chúa Elina kia. Cứ lạnh nhạt thể như ngoài Chizer ra chẳng còn có ai ở đây nữa cả. Đồ ăn trên bàn cũng rất nhanh được bày ra gọn gàng. Chizer bị gọi cũng nhớ đến Liliana. Cùng thân phận của cô chỉ đành nở ra một nụ cười miễn cưỡng. Giới thiệu với công chúa. Bên kia là bạn đồng hành của tôi. Tên cô ấy là Liliana. Tính cách của cô ấy có phần kỳ quái. Là một người đến từ vương quốc khác nên mong là người có thể bỏ qua cho sự vô lễ này. Sao mình lại nói như vậy nhỉ? Chizer nói xong mới nhận ra những gì mình nói đến chẳng đi đến đâu cả. Bất kính với một hoàng tộc thì không nói. Đây còn đang kiếm chuyện cho Liliana với cô gái công chúa Elina bằng lời nói của mình. Chizer hiện đã không thể biết mình đã nghĩ cái gì rồi. Có điều thật may là cô công chúa này niên kỷ cũng không lớn nên chưa nhận ra vấn đề và đã nhẹ nhàng gật đầu bỏ qua. Ra vậy, hai người các ngươi là những người đêm qua đã giúp cho ta sao? Elina hỏi cả hai bằng một cách hiếu kỳ. Cô không có ấn tượng gì về đêm hôm qua cả. Thứ cô nhớ cuối cùng chính là một cái bóng đã bay lướt qua tầm mắt của cô đánh bay con rầm đang đuổi theo cả hai. Sau đó là một cơn cuồng phong quét qua đánh bay cả hai. Vừa kịp ổn định lại thì một áp lực lớn đã kéo đến khiến cho cô rơi vào hôn mê mà chả biết chuyện gì đã xảy ra. Chuyện này, Chizer khó khăn hướng về phía Liliana. Cách chương.